đó là người Cao Ly à? Xem tại Chuan Phao, VN, tiểu tử, đó là nô binh, người Cao Ly cũng xem thường những kẻ này, đợi ngươi thấy thân quân của Cao Huệ Chân sẽ biết đám đó cũng không kém. Khi cầu tử nhìn thấy Đơn Ưng thiếu chút nữa không nhận ra cái tên thường ngày mặt lúc nào cũng hếch lên trời nay miệng ngậm một con dao mổ lợn, hai tay dùng chậu gỗ hứng máu lợn, thấy máu chảy gần hết rồi, lấy nắm muối cho nhanh vào muối lên. Trưởng quầy, giờ tiểu ưng làm đồ tể à? Cầu tử không dám tin hỏi trưởng quầy, đều từ Vân gia ra cả, sớm đã quen thuộc rồi. Tiểu ưng muốn làm việc đó, lão hán có ngăn cũng không được thế cũng tốt, tiểu ưng khi ở Vân gia trang cũng giết lợn, giờ quay lại nghề cũ thôi. Nhìn thấy hắn giết lợn ta luôn nhớ tới chuyện ở trong trang, khi ấy bảo đại tiểu tử tới chỗ tiểu ưng cắt mấy lạng thịt toàn thịt béo ở chân, luộc chín rồi ăn với bánh bao, nằm mơ cũng chảy nước miếng, giờ sơn hào hải vị ăn vào miệng cũng như nhau cả. Đơn Ưng xách con lợn lên, cả quá trình làm gọn gàng, trưởng quầy khoanh tay đứng trong sân xem, tiểu nhị mang bánh và trà tới cho cầu tử, để hắn lót dạ. Đợi con lợn bị xẻ thành hai nửa, Đơn Ưng rửa tay trong nước nóng, bảo với trưởng quầy. Phương thúc ông đợi trong thành 10 ngày nữa, 10 ngày sau toàn bộ phải rút lui, đoán chừng không tới được Cao Ly nữa rồi, đó là nơi. gocchuyenaudio.com, đại quân tụ hợp, làm việc xong cùng về, chắc sau này ông không còn cơ hội tới Cao Ly nữa. Trưởng quầy cười, đi sớm không chừng khiến người ta hoài nghi Cao Huệ Chân không phải hạng giả áo túi cơm, thấy tình hình bất thường đã chuẩn bị trước, lần này gia chủ đích thân cầm quân, tiểu ưng, người cứ coi phương thúc này là quân tốt, Vân gia trang nuôi lão hán nhiều năm, bán mạng cho hầu gia cũng được. Cách chương.